Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 khách khí chết người A. Có phục hay không chương 36 khách khí chết người A đầu một đêm Sở Thiên Miểu mặc kệ chính mình khổ. Sở một chút, tới rồi ngày hôm sau, nàng lập tức đánh lên tinh thần, gặp được sự tình quang biết khổ sở là vô dụng, khổ sở lúc sau phân tích tổng kết mới là mấu chốt. Nàng đến hóa giải một chút ngày hôm qua tình hình, nhìn xem sai lầm căn nguyên rốt cuộc ở nơi nào, nàng hay không tao ngộ một hồi tai bay vạ gió, mà về sau còn có hay không cùng loại nguy cơ ở ẩn núp. Nếu có, nàng lại giải quyết như thế nào nó, nàng bình tĩnh mà trải vuốt một chút ngày hôm qua ban ngày mở họp khi tình hình. Sẽ thượng thảo luận xong mấy cái vấn đề lớn sau. Nhậm Viêm bỗng nhiên chuyển hướng pháp phụ người phụ trách, hỏi một phần công trình ngạch vì 7.000 vạn hợp đồng. Pháp phụ người phụ trách lập tức từ một đống tài liệu rút ra bản hợp đồng kia. Đưa cho Nhậm Viêm Ni nàng lúc ấy ở trong đầu nhanh chóng qua một lần. Xác định chính mình nơi này không có lớn như vậy một bút công trình ngạch hợp đồng bản thảo. Vì thế nàng đối Nhậm Viêm nói, Nhậm Tổng. Phiền toái ngài xem xong cũng cho ta xem hạ, Nhậm Viêm thực mau phiên xong hợp đồng, đưa cho nàng, nàng một bên phiên một bên trong lòng kỳ quái. Này phân 7.000 vạn hợp đồng đến tháng trước cũng đã thực hiện xong rồi. Mà nàng nơi này đến bây giờ cư nhiên đều còn không có bản thảo. 7.000 vạn, công trình ngạch phi thường lớn, vượt qua 150 vạn công trình ngạch hợp đồng bọn họ chung giới cơ cấu liền phải trọng điểm chú ý. Như vậy xem ra, nàng cùng pháp phụ bộ nối tiếp tựa hồ xuất hiện vấn đề. Nhưng làm nàng nghi hoặc khó hiểu chính là, nàng ngày hôm qua cố ý đi pháp phụ bộ xác nhận quá gần nhất đích xác không có yêu cầu đổi mới hợp. Đồng bản thảo, nàng nhất thời không biết vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào. Nhìn ra nàng thấy cũng chưa gặp qua bản hợp đồng kia. Đồng Lan nhân cơ hội cổ vũ, hy vọng về sau nối tiếp tài liệu khi mọi người đều kịp thời một chút, chúng ta xí nghiệp bên này các vị cao quản người phụ trách. Tuy rằng ở IO phương diện không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng tiếp nhận rồi Nhậm Tổng bọn họ khoán thương phụ đạo huấn luyện lúc sau. Không cũng đối đưa ra thị trường yêu cầu nhiều ít có một ít hiểu biết sao vậy đều dựa theo đưa ra. Thị trường yêu cầu chạy nhanh quy phạm lên, yêu cầu thông qua pháp phụ bộ cấp luật sư hợp đồng. Liền nắm chặt sao chép, đừng chậm trễ, đến nỗi luật sư phương diện, các ngươi là chuyên nghiệp, các ngươi liền vất vả điểm, để bụng điểm, hỗ trợ tưởng chu đáo một chút, chúng ta không thể tưởng được muốn đệ trình hợp đồng bàn thảo. Các ngươi nghĩ thúc giục một thúc giục, nếu là chuyện gì hai bên đều không thể tưởng được. Này trung gian không phải xảy ra sự cố ra bại lộ sao, nói đến này Đồng Lan cười. Cười đến hiền hòa, ngữ điệu cũng mềm nhẹ, nhưng giảng ra nói lại giống mũi tên giống nhau sắc bén, mặt khác hôm nay hội nghị kỳ thật rất quan trọng, nhưng Trương luật sư nói hắn có việc vắng họp, mở họp tiền nhiệm tổng hòa Trương luật sư đều cách nói luật phương diện vấn đề tiểu sở luật sư liền. Có thể ứng phó. Hiện tại xem ra sao, không có Trương luật sư tọa chấn, vẫn là không thích hợp, hy vọng lần sau lại mở họp đại gia toàn viên tham gia đi, nàng cuối cùng nói tin tưởng bằng các vị trung giới cơ cấu phương chuyên nghiệp năng lực, về sau sẽ không tái xuất hiện loại này công tác tiến triển không đối xứng tình huống, chính lời. Nói mát toàn kêu nàng nói, nàng âm âm dương dương mà một đốn gõ. Sở Thiên Miểu kỳ thật phẩm ra tới, nàng kỳ thật chính là tại hạ luật sư mặt mũi, một là Trương Đằng không có tới mở họp nàng không lớn thống khoái. Lại là phía trước lần đó hội nghị thượng, bọn họ luật sư phương diện và mặt ra nhạc viễn pháp phụ người phụ trách cùng can sự tùy hoan. Cũng coi như là gián tiếp đánh Đồng Lan mặt, Đồng Lan trong lòng nhất định là không thoải mái, cho nên sẽ thượng Đồng Lan thái độ. Không bài trừ có điểm mượn đề tài, ngày hôm qua sẽ thượng, cái này 7.000 vạn hợp đồng sự kiện như vậy vuốt xuống tới. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình thật cũng không phải đặc biệt có sai. Mở họp trước một ngày nàng cố ý đi pháp phụ bộ nơi đó xác nhận quá. Lúc ấy pháp phụ người phụ trách cũng đích xác nói, xác thật không có gì hợp đồng yêu cầu đổi mới. Nhưng mở họp thời điểm pháp phụ cố tình lại đem như vậy một phần hợp đồng cấp lấy ra tới. Còn đương trường giao cho Nhậm Viêm Semonser, cho nên này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng tưởng chính mình cùng pháp phụ không oán không thù, hắn không cần phải như vậy xuyến chính mình. Sở Thiên Miểu quyết định tự mình đi pháp phụ bộ một chuyến, cùng pháp phụ người phụ trách tán gẫu một chút. Đi làm thời gian một quá, Sở Thiên Miểu liền đi ra nhạc viễn pháp phụ bộ. Pháp phụ người phụ trách cũng ở, hơn nữa đã bắt đầu công tác. Đây là kế Tùy Hoan cùng nàng thủ trưởng bị khai rất lúc sau. Pháp phụ bộ đổi vị thứ ba pháp phụ người phụ trách. Trước mắt vị này pháp phụ người phụ trách kêu Tề Minh Hư. Hơn 30 tuổi, thoạt nhìn làm người trầm ổn, giao lưu lên khéo léo có độ, không có gì chướng ngại. Bởi vì hắn mới vừa tiền nhiệm không lâu, đối ra nhạc viễn rất nhiều hạng mục công việc còn ở quen thuộc cùng thượng thủ giai đoạn. Sở Thiên Miểu thấy thế nào như thế nào cảm thấy, hắn không giống như là một cái sẽ cố ý xuyến nàng người. Cho nên rốt cuộc sao lại thế này, còn phải chờ hạ tâm sự Semonser. Sở Thiên Miểu cùng Tề Minh Hư vừa phải hàn huyên sau. Đi vào chính đề, nàng hướng Tề Minh Hư thỉnh giáo kia phân 7.000 vạn công trình hợp đồng đến tột cùng là như thế nào. Cái tình huống, Tề Minh Hư đầy đầy kính đen, có chút ngượng ngùng mà nói, tiểu sở luật sư, nói lên chuyện này, ta còn tưởng cùng ngươi nói lời xin lỗi. Mở họp trước một ngày ngươi còn tới hỏi qua ta có hay không hợp đồng tình huống yêu cầu đổi mới. Ta nói không có, kết quả vào lúc ban đêm thật đúng là có phân tân hợp đồng. Phía trước là không có đệ đơn quá, nhưng ta vội vàng chuẩn bị ngày hôm sau hội nghị, liền đã quên nói cho ngươi, làm cho ngày hôm qua mở họp khi làm ngươi có điểm trở tay không kịp. Thật là xin lỗi a, Sở Thiên Miểu liền nói không quan hệ. Sau đó hướng Tề Minh Hư dò hỏi, kia tối hôm qua vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy một phần. Phía trước không có đệ đơn quá hợp đồng a, Tề Minh Hư nói, lại nói tiếp. Này phân hợp đồng vẫn là Nhậm tổng phát hiện, từ Tề Minh Hư giảng thuật. Hơn nữa chính mình phỏng đoán, Sở Thiên Miểu khâu ra mở họp trước một đêm tình hình. Đại khái buổi tối ăn qua cơm chiều, Tề Minh Hư nhận được Nhậm Viêm điện thoại. Nhậm Viêm nói hắn ở chuẩn bị mở họp tài liệu thời điểm, lại nhìn hạ tài vụ báo biểu. Đối lập tháng trước, hắn nhìn đến tân tài báo công ty buôn bán thu vào so tháng trước nhiều một mảng lớn. Hắn suy đoán này hẳn là mỗi bút hợp đồng thực hiện tân khoản tiền. Hắn tìm hạ đang ở thực hiện hợp đồng bàn thảo, lại không phát hiện có nào đơn công trình là có thể đối được. Vì thế hắn tưởng, có thể hay không là còn có một phần trừ bàn thảo bên ngoài hợp đồng. Thực hiện lúc sau thu hồi khoản tiền, hắn lập tức cấp pháp phụ người phụ trách Tề Minh Hư gọi điện. Thoại, Tề Minh Hư thực xác định mà nói, hắn trong tay là không có như vậy một phần hợp đồng. Nhậm Viêm liền đối hắn nói, phiền toái hắn gọi điện thoại cấp công trình bộ bên kia người phụ trách Quý Hạ xác nhận một chút. Tề Minh Hư lập tức liên hệ Quý Hạ, kết quả Quý Hạ nói xác thật có như vậy phân hợp đồng. Này phân hợp đồng thiêm xong cũng xác thật quên giao cho các ngươi pháp phụ bộ đệ đơn. Trách chỉ trách các ngươi pháp phụ bộ phía trước vẫn luôn ở thay đổi người. Đi rồi một cái thay đổi ba, đến ngươi đều đệ tứ, ký hợp đồng thực hiện hợp đồng thời điểm các ngươi pháp phụ đều thực loạn. Liền chưa kịp cho các ngươi đệ đơn, Tề Minh Hư vì thế hỏi Quý Hạ muốn bản hợp đồng kia. Quý Hạ nói không thành vấn đề. Ngày mai ta sớm một chút đến công ty, tìm một chút, ngày mai chúng ta không phải cùng nhau mở họp sao? Kia vừa lúc mở họp khi ta trực tiếp cho ngươi. Vì thế ngày hôm sau mở họp phía trước, Quý Hạ đem hợp đồng trước cho Tề Minh Hư, chờ đến mở họp thời điểm, Nhậm Viêm hỏi này phân hợp đồng, Tề Minh Hư liền đem nó đưa cho Nhậm Viêm. Như vậy đem quá trình loát thuận đến cuối cùng. Sở Thiên Miểu phát hiện, kỳ thật Tề Minh Hư cũng không tính đặc biệt có sai. Hắn mới tới không lâu, mỗi ngày vội đến đầu óc choáng váng, nếu công trình bộ cố ý áp xuống hợp đồng không cho hắn, hắn nhất thời phía trước đương nhiên cũng phát hiện không đến. Cho nên loát đến này, Sở Thiên Miểu cảm thấy, chỉnh sự kiện thoạt nhìn, đảo như là Quý Hạ có điểm cố ý, nàng nhớ tới phía trước nói chuyện phiếm khi, Trứng Đại An Lỗ Đạt nói qua, lúc trước Tùy Hoan là Quý Hạ nhờ người lực người phụ trách chiêu tiến vào. Phía trước lần đó hội nghị, nàng hung hăng mà đánh Tùy Hoan mặt, theo sau Tùy Hoan bị Đổng Lan Khai rất thật sự khó coi. Nói là đuổi ra khỏi nhà cũng không quá, cho nên như vậy cũng coi như là đánh Quý Hạ mặt đi. Đến tận đây, Sở Thiên Miểu suy nghĩ cẩn thận, nàng quyết định về sau sở hữu cùng công trình bộ có quan hệ công tác. Nàng sẽ hoàn toàn mà cảnh giác, phòng ngừa đối phương lại cố ý mà đào hố hoặc là không phối hợp. Nàng đem sự tình tiền căn hậu quả suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Cấp Trương Đằng gọi điện thoại, đem trải qua phía trước phía sau hướng Trương Đằng hội báo một lần. Trương Đằng giống như bị một cái khác hạng mục tra tấn đến có điểm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. An ủi nàng hai câu, không có phê bình nàng cũng không có chỉ trích nàng, chỉ nói cho nàng lúc sau công tác muốn càng cẩn thận càng cẩn thận. Đừng làm cho người có tâm bắt được bím tóc, cắt đứt điện thoại lúc sau. Sở Thiên Miểu tưởng, không chỉ lúc sau công tác nàng muốn càng cẩn thận càng cẩn thận. Phía trước công tác nàng chỉ sợ cũng tốt nhất lại tự tra một lần. Nhìn xem còn có hay không khác sơ hở, mở họp ngày hôm sau. Nhậm Viêm vốn dĩ không nên đến Gia Nhạc Viễn, Lực Thông Chứng Khoán có cái bộ môn người phụ trách hội nghị thường kỳ yêu cầu hắn tham gia. Nhưng hắn tìm cái đường hoàng lấy cớ thỉnh giả, lại lái xe đem chính mình đưa tới Gia Nhạc Viễn tới. Nhưng vào tận điều văn phòng lúc sau, hắn cư nhiên vẫn luôn cũng không thấy được Sở Thiên Miểu. Nàng bao liền đặt ở bàn làm việc thượng, nhưng nàng người lại chẳng biết đi đâu. Hắn vững vàng khí, khống chế chính mình nỗi lòng, không cho miệng mình đối Tần Khiêm Vũ làm ra dò hỏi Sở Thiên Miểu nơi đi hành động. Thẳng đến nghỉ trưa qua đi, buổi chiều, Sở Thiên Miểu vẫn là không có xuất hiện, hắn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Hắn hỏi Tần Khiêm Vũ, sở luật sư hôm nay tới sao? Tần Khiêm Vũ quay đầu đối hắn trả lời nói, A Ngàn. Miểu sao nàng sáng sớm liền tới rồi. Tới lúc sau liền ôm máy tính đi pháp vụ bộ, đi cùng Tề Minh Hừ hợp trình bộ hợp đồng, nàng nói cảm thấy cần thiết đem sở hữu hợp đồng đều lại một lần nữa đối một chút. Nhậm Viêm nghe xong cái gì cũng chưa nói, mặc ở kia, Tần Khiêm Vũ lo chính mình cảm thán lên, ta cho rằng trải qua quá ngày hôm qua suy sụp, Ngàn Miểu hôm nay đến đặc uể hoài đâu, không nghĩ tới cô nương này thật là càng gõ càng có sức sống. Một chút đều không kiều khí, không chỉ có từ nơi nào té ngã biết chạy nhanh từ nơi nào bò dậy. Lại còn có biết đem hố cấp điền, phòng ngừa về sau lại té ngã, Nhậm Viêm vẫn là không nói chuyện. Nhưng hắn trong lòng là tán đồng Tần Khiêm Vũ nói, nàng là cái quật cường nữ hài, bị huấn, lại khổ sở cũng sẽ không chưa gượng dậy nổi, nàng sẽ thực mau tỉnh lại. Hơn nữa mau chuẩn tàn nhẫn mà đi đánh trả đau điểm mà đi, nhưng kỳ quái chính là, nàng càng là quật cường, ngực hắn cảm giác liền càng buồn, kiên cường nàng xa so với khóc khóc để nàng, càng gọi người lo lắng chút, hắn trong lòng quay cuồng cũng không biểu hiện ở gương mặt thượng. Hắn trầm mặc không nói biểu tình làm Tần Khiêm Vũ ngộ nhận vì hắn còn không có đối ngày hôm qua sự tiêu tan. Vì thế Tần Khiêm Vũ thử tính mà vì Sở Thiên Miểu nói tốt, lãnh đạo a. Nói thật, ta thật cảm thấy ngày hôm qua sự, không thể trách Ngàn Miểu, nàng giống nhau sư, lại không hiểu tài vụ, chúng ta mấy cái hiểu tài vụ nhất thời cũng chưa nhìn ra cái gì. Nàng có thể nhìn ra tới sao? Ta cảm giác a, việc này nói đến cùng chính là công trình bộ Quý Hạ nói. Hơn nữa một chút Đổng Lan mượn đề tài, Nhậm Viêm vẫn là vô biểu tình trầm mặc. Nhưng trong lòng bực bội đã tích lũy thành một ngọn núi. Tần Khiêm Vũ quyết định đối mặt lạnh thủ trưởng lại nói cuối cùng một câu. Hắn muốn vẫn là thờ ơ, kia hắn cũng chỉ hảo đối hắn từ bỏ trị liệu. Ngàn Miểu ở WeChat thượng cùng ta nói, công trình bộ bên kia hợp đồng, thật đúng là bị nàng phát hiện điểm vấn đề. Nhưng công trình bộ bên kia một chút đều không phối hợp nàng đi giải quyết vấn đề. Tựa hồ đối nàng thực không hữu hảo, hắn nói xong câu đó. Trước mắt bóng người nhoáng lên, Nhậm Viêm đi ra Tẫn Điều văn phòng, đi đến pháp vụ bộ. Sở Thiên Miểu cùng Tề Minh Hư phi thường hiệu suất cao mà sửa sang lại ra một phần hợp đồng danh. Sách, mặt trên hợp đồng đều yêu cầu cùng công trình bộ lại xác nhận một chút xét duyệt tình huống. Lưu trữ tình huống cùng thực hiện tình huống. Sở Thiên Miểu biết ra Nhạc Viễn quy định là hợp đồng đầu tiên phải trải qua thị trường bộ. Quản lý bộ cùng pháp vụ bộ xét duyệt, trở lên ba cái bộ môn xét duyệt thông qua sau, lại từ cả nước công trình sự nghiệp bộ tổng giám đốc phê chuẩn, mới có thể ký kết, mà cả nước công trình sự nghiệp bộ tổng giám đốc chính là Quý Hạ. Ở trải vuốt trong quá trình, Sở Thiên Miểu cùng Tề Minh Hư phát hiện, có vài phân hợp đồng đều không có trải qua pháp vụ bộ xét duyệt liền ký kết. Trong đó liền có 7.000 vạn kia đơn. Sở Thiên Miểu cùng Tề Minh Hư cùng đi tìm Quý Hạ. Nói mấy phân hợp đồng không trải qua pháp vụ bộ xét duyệt liền ký kết chuyện này. Quý Hạ bàn trong tay hạch đào, cười một cái nói, Nga, này kỳ thật là cái hiểu lầm mani ta phía trước nói qua. Lúc ấy pháp vụ bộ nhân sự dung chuyển, mỗi ngày nhi không dứt mà thay đổi người, nhưng ta phải cùng các ngươi nói a. Này mấy phân hợp đồng cũng không phải là không thẩm, là trước pháp vụ người phụ trách thẩm quá ha quý tổng. Hợp đồng xét duyệt quá là hẳn là lưu quá đế, nhưng hiện tại không có bất luận cái gì lưu đế ký lục, Tề Minh Hư nói. Quý Hạ đem hạch đào bàn đến cắn lang mà vang. Nói kia này ngươi đến đi hỏi trước pháp vụ người phụ trách, Sở Thiên Miểu đầu óc vừa chuyển. Liền biết Quý Hạ ở đẩy nôi. Điểm này hắn nhưng thật ra cùng Tùy Hoan phi thường vật họp theo loài. Dù sao trước pháp vụ người phụ trách đã chạy lấy người. Tùy tiện Quý Hạ nói như thế nào đều chết vô đối chứng. Quý tổng, Sở Thiên Miểu kêu Quý Hạ một tiếng. Quý Hạ hướng nàng bên kia xoay chuyển đầu, mí mắt nửa gục xuống. Không phải thực nghiêm túc dường như, có lệ thanh ân còn phải phiền toái ngài an bài cái thủ hạ. Hai ngày này ta cùng hắn cùng nhau đem công trình bộ hợp đồng lại quá một lần đi. Có khác cái gì hợp đồng lại là lậu hạ không ở pháp vụ bên kia lưu trữ. Quan trọng hợp đồng là yêu cầu ở gọi cổ phần trong sách công bố. Nếu lậu hạ chính là tin tức công bố không hợp cách, Sở Thiên Miểu thái độ tốt đẹp. Mỉm cười nói, Quý Hạ dùng cái mũi xuyễn ra một tiếng A, tiểu sở luật sư A. Ngươi xem ngươi đây là muốn quá hợp đồng sao, ngươi đây là muốn thẩm ta đâu nha, ta xem không cái này. Tất yếu, thái độ của hắn là nói rõ không phối hợp. Sở Thiên Miểu cùng Tề Minh Hư bị hắn từ hắn trong văn phòng tiễn khách. Sở Thiên Miểu nhớ tới Nhậm Viêm nói cho nàng tiểu binh không nghe lời, phải trực tiếp đi tìm hắn lãnh đạo, Quý Hạ lãnh đạo là Đồng Lan. Vì thế Sở Thiên Miểu cùng Tề Minh Hư thương lượng, làm hắn trực tiếp tìm Đồng Lan đi thuyết minh việc này. Tề Minh Hư lại ba phải ta vừa tới không lâu. Quý luôn là cùng chủ tịch cùng nhau đánh thiên hạ lão nhân nhi. Ta cảm thấy ta không quá phương tiện đi nói chuyện này, nếu không sở luật sư. Ngươi đi nói đi các ngươi trung giới cơ cấu đi nói muốn hảo một chút, Sở Thiên Miểu tường. Hảo đi, vậy từ bọn họ trung giới cơ cấu đi nói. Đi đắc tội người này hảo. Nhưng từ nàng đi nói khẳng định là không hảo xử, nàng là cái tép xíu, nàng đi không thích hợp, nàng đến làm Nhậm Viêm tìm, chỉ có hắn cái kia phân lượng, mới cùng Đồng Lan nói chuyện được, nàng làm Tề Minh Hư đi về trước pháp vụ bộ, nàng chính mình chạy về Tẫn Điều văn phòng, nàng tiến phòng, lại không có nhìn đến Nhậm Viêm người, lúc trước Tần Khiêm Vũ rõ ràng ở WeChat nói cho quá nàng. Nhậm Viêm hôm nay tới, nàng vội vàng quay đầu hỏi Tần Khiêm Vũ, Tần ca. Nhậm tổng còn ở sao? Tần Khiêm Vũ ngẩng đầu xem nàng. Vẻ mặt nghi hoặc, Nhậm tổng hắn không phải đi pháp vụ bộ tìm ngươi đi sao, sao lại thế này? Hai người không gặp gỡ, như thế nào? Nàng cùng hắn còn trình diễn đi ngang qua nhau sao? Sở Thiên Miểu nói, đến là quay đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ta lại đi Pháp Phụ Bộ tìm hắn đi, chờ Sở Thiên Miểu lại chạy về đến Pháp Phụ Bộ. Tề Minh Hừ đã đem ở Quý Hạ nơi đó phát sinh sự tình đều nói cho Nhậm Viêm Mân Y. Sở Thiên Miểu từ cửa vào nhà khi, Nhậm Viêm chính đưa lưng về phía nàng đứng. Nghe Tề Minh Hừ nói chuyện, nàng tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân hấp dẫn hắn quay đầu lại. Nhậm Viêm ở đi hướng Pháp Phụ Bộ trên đường, vốn dĩ trong lòng là có điểm loạn. Hắn có loại thực mới mẻ bực bội cảm, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Sở Thiên Miểu. Câu đầu tiên lời nói nên cùng nàng nói cái gì đó. Dùng như thế nào ngữ khí, này đó không xác định bực bội cảm giống cây trúc dường như. Ở trong lòng hắn một tiết lại một tiết kéo lên trưởng thành. Nhưng hắn xủy đầy mình bực bội cây trúc, tới rồi Pháp Phụ Bộ môn khẩu, thở sâu vào phòng, lại không có nhìn đến nàng. Hắn vì thế lại có một loại khác tân bực bội cảm, ni nàng như thế nào có thể không ở đâu nàng rốt. Cuộc muốn tránh hắn trốn đến nào đi, trốn đến khi nào đi, giết người bất khóa đầu chĩa xuống đất. Hắn nói nàng hai câu mà thôi. Nàng đến mức này sao, chờ hắn nghe Tề Minh Hư nói Quý Hạ đối Sở Thiên Miểu thái độ khi. Hắn nhảy nổi lên một cổ tâm hỏa. Nhà hắn học muội, cũng là ai đều có thể như vậy không khách khí lấy đãi hắn, lập tức nghĩ kỹ rồi chờ đợi thấy Đồng Lan. Khi nói cái gì, nói như thế nào. Có thể làm Quý Hạ không thể không phối hợp công tác. Chờ Tề Minh Hư cùng hắn nói được không sai biệt lắm. Hắn sau lưng vang lên tiếng bước chân. Hắn vừa nghe chính là nàng. Thật là kỳ quái. Hắn không biết khi nào liền nhớ kỹ nàng bước chân đặc điểm mân y, hắn quay đầu lại phía trước. Thậm chí tim đập tạm thời tạm dừng một chút. Hắn cho rằng cùng nàng đối diện khi. Có lẽ sẽ từ trên mặt nàng trong ánh mắt nhìn đến ủy khuất. Oán trách cứ linh tinh cảm xúc, đối với những cái đó cảm xúc hắn cũng hảo thuyết thanh thực xin lỗi linh tinh. Chính là thấy quỷ, nàng cư nhiên giống cái không có việc gì người dường như. Cùng hắn chào hỏi, hướng hắn hội báo công tác, nên thế nào thế nào, nàng hoàn toàn là một bộ chuyên nghiệp cực kỳ công tác thái độ. Mỉm cười, lễ phép, nói chuyện ngắn gọn, trừ bỏ công tác nội dung. Một cái phế tự đều không có, nên nói như thế nào đâu, nàng khéo léo cực kỳ, khéo léo đến so với bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt còn càng giống lần đầu tiên gặp mặt. Hắn tưởng hắn ngày hôm qua huấn nàng lời nói, là thật sự đắc tội nàng. Nhậm Viêm tự mình đi tìm Đồng Lan, kia lúc sau, Đồng Lan ước nói chuyện Quý Hạ, Quý Hạ từ Đồng Lan trong văn phòng ra tới không đến một giờ. Công trình bộ sở hữu hợp đồng bản thảo đã bị đưa đến Pháp Phụ Bộ. Tề Minh Hư nói hắn sẽ mau chóng sửa sang lại đổi mới hảo hợp đồng tình huống cấp Sở Thiên Miểu phát. Lại đây, Sở Thiên Miểu tưởng, Nhậm Viêm vừa ra tay. Xác thật không giống bình thường. Hiệu suất cùng hiệu quả đều mắt thường có thể thấy được. Tan tầm trước, nàng cấp Tề Minh Hư hồi xong biểu kiện lúc sau. Ngẩng đầu. Khách khí cực kỳ nói thanh cảm ơn Nhậm Tổng, nàng nhìn đến Nhậm Viêm có chút muốn nói lại thôi, nàng đứng dậy mặc tốt áo khoác sách hào bao, lại khách khí cực kỳ nói thanh Nhậm Tổng tái kiến. Ở xe điện ngầm, nàng ngẫm lại nàng đối Nhậm Viêm nói xong cảm ơn cùng tái kiến lúc sau Nhậm Viêm kia vẻ mặt giống. Vậy táo bón biểu tình, trong lòng liền có một loại mặc danh hả giận vui sướng. Về sau xem nàng không đem hắn cấp khách khí chết. Hết chương.